Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Tây Thổ Đồ Đằng. Đến cùng là ai? Ở đây giả thần giả quỷ, có đỉnh tiêm đại ma gào thét thần niệm càn quét toàn bộ thế giới, làm cho cả địa ngục nhiệt độ đều thấp 8 độ, sắc mặt hắn băng lãnh mà lại vô tình. Phía trên trải rộng từng đầu răng khắp nơi ma văn, 18 tầng địa ngục căn bản không tồn tại, đây chẳng qua là lường gạt thế nhân trò xiếc mà thôi. Nha, cái kia đạo thần niệm nhàn nhạt, bị người bác bỏ hắn cũng không phẫn nộ, ngược lại mang theo mỉm cười nói, chẳng lẽ ta là tồn tại hư vô trong huyễn tưởng sao? Ta tại 18 tầng địa ngục bên trong thế nhưng là ngây người ngàn vạn năm. Lại ở lại đều muốn điên rồi. Nửa câu đầu hắn còn bình tĩnh. Nửa câu nói sau hắn lại mang theo điên cuồng cùng vô tận oán niệm. Khủng bố hoàng tuyền tử khí chấn động toàn bộ địa ngục. Toàn bộ địa ngục cũng không thể bình tĩnh. A, địa ngục bên trong ma tôn cái kia đáng sợ tử khí rung động. Nhưng trên mặt không hiện. Chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, bất quá một đoàn tử khí mà thôi, ngươi cho rằng có thể dọa ta sao? Tìm tới ngươi, ánh mắt của hắn sắc bén như là đao kiếm, nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu vô tận, tầng 17 địa ngục. Quả nhiên, mới vừa rồi là ngươi đang làm trò quỷ, hắn mang theo vô tận ma quang xông vào dưới mặt đất. Muốn dùng hung ác ma niệm cho vị kia ma đầu thêm chút giáo huấn. Nhưng khi hắn cái kia vô tận thần niệm xông vào tầng 17 địa ngục lúc, lại hoảng sợ phát hiện tầng 17 địa ngục cả phiến thiên địa đều tại hạ lấy mưa máu. Một tôn đỉnh thiên lập địa màu đen cự ma đứng tại bên trong vùng thế giới kia. Tôn kia đáng sợ màu đen cự ma toàn thân đều dài lấy bộ lông màu đen. Một đôi mắt tinh hồng mà ảm đạm, tràn ngập điên cuồng thần sắc, vô tận mãnh liệt ma khí để vị này đỉnh tiêm ma tôn đều run rẩy. Ở đây tôn đáng sợ nhân vật trước mặt hắn thậm chí có gan quỳ xuống xung động. Làm sao lại như vậy? Tầng 17 địa ngục náo động không phải đã bị trấn áp sao? Mảnh này địa ngục bên trong tình huống đã sớm bị thăm dò rõ ràng. Nhiều nhất bất quá có thần hoàng cảnh giới tồn tại mà thôi. Làm sao sẽ có tôn này đáng sợ nhân vật? Cái kia đáng sợ hạo đáng thần niệm để cả mảnh trời khung đều đang lay động. Vô cùng vô tận ma quang dài khắp đại địa. Một mảnh trong truyền thuyết sinh mệnh cổ thụ kiên quyết ngoi lên. Mà lên hóa là một con đào thiên ma trưởng. Chui vào tôn kia đỉnh thiên lập địa cự ma trong tay. Trở thành tay trái của hắn. Hắn lúc này mới phát hiện tôn kia đáng sợ cự ma cổ, cánh tay, thân thể, bắp đùi các bộ vị đều có vết rách. Hắn sợ hãi nói, năm đó tôn này cự ma bị người phân liệt trấn áp ở đây, mới vừa rồi là hắn đang nói chuyện. Hắn sợ hãi mà bất an, muốn quay đầu liền chạy. Dạng này thông thiên triệt địa cự ma trước mặt hắn không có có lòng tin sống sót. Thế nhưng là hắn liền phát hiện cái kia một tôn thông thiên triệt địa cự ma căn bản không có quản hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hư không. Hư không bên trong một đạo hư vô bóng tối rằng co. Còn có ma, vị này đáng sợ ma tôn đều gần như ngạt thở, nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Hóa thành một nhỏ sợi thần quang, ẩn tàng ở giữa phiến thiên địa này, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Thế nào, liền muốn rời khỏi sao? Một cỗ đáng sợ ý niệm tập trung vào hắn, để thân thể của hắn phát lạnh, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, cho rằng tôn kia đỉnh thiên lập địa cự ma muốn ra tay với hắn. Lại khiếp sợ phát hiện. Thanh âm cũng không phải là cái kia một loại cự ma phát ra, mà là đến từ với cùng tôn kia cự ma rằng co bóng tối. Cái kia một đoàn bóng tối giống như đến tự với một cái thế giới khác. Cùng thông thiên triệt địa cự ma so ra, hắn giống như một viên bụi bặm, nhưng khí thế cùng lực lượng lại hoàn toàn không thua bởi cái kia đáng sợ cự ma. Vô cùng vô tận ma quang ở trong thiên địa dâng trào, soi sáng ra loại kia bóng tối bên cạnh sự vật, kia là hoàn toàn hoang lương khô bại đại thế giới, thiếu khuyết tinh khí, giữa thiên địa bao phủ nặng nề mây đen, để cho lòng người kiềm chế mà sa sút. Hoang vu khô bại giữa thiên địa thỉnh thoảng có đáng sợ ma tiếng gào truyền đến, còn có đáng sợ huyết nhục xé rách thanh âm. Tôn kia vô cùng xa lạ ma ảnh trong miệng nói ra ngữ lại hết sức khiến người quen thuộc, chính là trước kia vị kia để hắn giận tím mặt, cho rằng đang đùa bỡn hắn, đến tự với 18 tầng địa ngục đáng sợ ma vật. Vị kia nhân vật đứng tại khác trong một vùng hư không, cùng tầng 17 địa ngục bên trong vị kia vua không ngai, chẳng biết bao nhiêu năm trước bị phong ấn đáng sợ ma đầu rằng co. Trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, thần chiến ma thân, nghĩ không ra thế mà bị người phong ấn tại tầng 17 địa ngục. Đây chính là hắn chân chính, nhục thân, nếu là có thể làm việc cho ta, tất nhiên có thể khống chế thần chiến. Đáng sợ ma vật trong miệng nói khiến người không rõ ràng. Đối diện với hắn, lập thân với 17 giới bên trong thần chiến trong đôi mắt thần quang trong trẻo. Khi đối diện tôn kia đáng sợ nhân vật nâng lên thần chiến cái tên này lúc, hắn thân thể chấn động, nguyên bản huyết sắc quang hoa dần dần thu liễm, thể hiện ra thần tính quang huy. Thứ ba giới, cái kia so ma đầu còn có ma đầu thần chiến nói nhỏ, tựa hồ khôi phục bộ phận ký ức. Hai chân đứng ở phiến thiên địa bên trong hải dương. Vô biên vô tận hải dương đều vẻn vẹn chỉ đến mắt cá chân hắn. Mà bộ ngực của hắn cao vút trong mây, thẳng nhập tinh không bên trong. Vô cùng vô tận tinh khí từ phiến thiên địa này ở giữa tràn vào thân thể của hắn. Cái kia đáng sợ ma thân bên trong, kim sắc quang mang cùng hắc sắc quang mang đồng thời đang nhấp nháy. Kia là thuần túy nhất thần tính cùng ma tính. Kim quang lấp lánh thời điểm, xâm nhập tầng 17 địa ngục tôn kia ma đầu một thân kêu thảm, kém chút tan thành mây khói. Quanh người hắn dấy lên một đoàn huyết quang, điên cuồng muốn xông vào tầng 16 địa ngục. Khoảng chừng nơi này một lát, hắn lấy được tin tức liền để hắn rung động đến tột đỉnh. Thứ ba giới, trong truyền thuyết thứ ba giới, thế mà thật ở đây xuất hiện. Trong lòng của hắn chỗ sâu vô tận sợ hãi. Đối với hắn dạng này đại ma đầu đến nói, thứ ba giới truyền thuyết là chân thật, kia là trong truyền thuyết tầng thứ 18 địa ngục, hoang tàn vắng vẻ, thiếu khuyết tinh khí, thường thường dùng để phong ấn thái cổ đến nay đáng sợ nhất ma vật. Cho dù là trong truyền thuyết vượt qua thần hoàng cảnh giới cao thủ vô địch khắp thiên hạ thiên long, giam ở trong đó cũng có thể sẽ chết đi. Tất cả mọi người đều cho rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, kia là một cái xa không thể chạm ác mộng. Trách không được cái kia ma vật nói hắn tại 18 tầng địa ngục. Quang minh giáo hội bên trong cùng truyền ngôn 18 tầng địa ngục chính là trong truyền thuyết. Thứ ba giới, thần chiến, là năm đó phản ra thần ra cái kia nhân vật đáng sợ sao? Từ đương đại lấy tới tu hành thiên phú cao nhất nhân vật đáng sợ, hắn thế mà bị phong ấn ở tầng 17 địa ngục, đồng thời biến thành đáng sợ như vậy bộ dáng. Tôn này ma vật vô cùng sợ hãi. Thần chiến không có chính diện nhìn hắn liếc mắt, vẻn vẹn chỉ là huyền công vận chuyển đều kém chút để hắn tại chỗ tử vong. Ta muốn sống sót, ta đến nơi này tìm cái gì chết? Tung hoành địa ngục mấy ngàn năm, hắn tâm bên trong nguyên bản vô cùng kiêu ngạo, lúc này có chỉ là vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Hận không thể cha mẹ cho hắn nhiều sinh hai cái đùi. Lúc này hắn thân sợ cái kia đáng sợ ma tính nhân vật lại nhìn hắn liếc mắt. Tại cái kia tuyệt đại nhân vật vô địch từ đầu tới đuôi đều không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Hắn như cùng một con ruồi mờ mịt lấy sông đường. Tầng thứ 16 địa ngục, lập tức, hắn trong lòng dâng lên vô tận mừng rỡ. Ha ha ha ha, ta còn sống. A, trong lòng vô biên may mắn còn không có bốc lên. Cái kia liền thấy hắc ám bên trong sáng lên hai đạo ánh sáng. Còn có loài rắn trên mặt đất bò thanh âm. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đầu dài đến vài trăm mét rắn đứng thẳng đứng dậy. Đến dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng một hút hắn tựa như một mảnh lá rụng, rơi vào cái này đáng sợ đại xà trong miệng. Vô tận thần thông cùng pháp lực tại thời khắc này cũng không có cách nào chân chính thi triển. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng bi ai phẫn nộ gào thét. Tây thổ đồ đằng, bờ môi đóng mở, có từng tia từng sợi máu tươi thuận theo cái kia to lớn miệng rắn chảy xuống. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?